Chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và hôm nay chúng ta lại cùng nghe tập truyện hấp dẫn tiếp theo của câu chuyện Cô vợ báo bối của Đại Tài Việt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện nhé. Và hãy ấn vào hình quả chuông nhỏ để được thông báo khi có tập truyện mới. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên nhé, hãy ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc, những ý kiến của mình dưới mỗi video. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ cho Tiểu Nguyệt. Chúc các bạn có một buổi tối nghe chuyện thật vui vẻ. Và sau đây xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Hai ngày thi cử hồi hộp kết thúc, cô trở về chung cư Cẩm Tú như bình thường. Vừa về tới liền thấy Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên đang ngồi trên cầu thang. Sao di động của cậu lại không mở máy? Mình và Thiên Thiên muốn tìm cậu ăn mừng đều không tìm được. Kỳ Trình bĩu môi oán giận. Quên mất, vì vậy đưa hai người lên tầng nói. Nếu muốn ăn mừng thì ăn mừng ở bên này đi, dù sao mình cũng ở nhà một mình. Được, hôm nay ăn mừng ở nhà cậu trước, ngày mai lại đến chỗ mình ăn mừng. Kỳ Trình vừa vào cửa liền ở trong phòng trái sờ một cái, phải ngửi một cái. Cậu có thể đừng như con chó con được không? Lạc Thiên Thiên lộ vẻ mặt ghét bỏ. Mình đang ngửi mùi của nam thân thời dịch, Kỳ Trình nói với vẻ đương nhiên. Vì rót đồ uống cho hai người, vô tình bác bỏ. Lâu rồi phó thư dịch chưa về đây, chỗ này cũng đã được dọn dẹp khử độc qua rồi, cậu chỉ có thể ngửi được mùi sát trùng thôi. Phó thư dịch trừ khuôn mặt có điểm đẹp trai vô lại kia ra thì tính tình xấu xa vô cùng. Thật ra không biết có điểm tốt gì mà bọn họ lại mê mẩn như vậy. Kỳ Trình mất mát ngã xuống sofa. Vì khi nào trường phòng của các cậu bấm máy? Thứ ba tuần sau, thứ hai mình muốn xuất phát đến phim trường riêng, cho nên cũng không ở thủ đô được mấy ngày. Vì thản nhiên nói. Vậy khi nào cậu trở về? Kỳ Trình tội nghiệp hỏi. Vất vả lắm mới thi cử xong, nghĩ rằng có thể cùng nhau ra ngoài chơi, kết quả là cô lại chạy đi đóng phim. Không thể nói chính xác được, dự định là 2 tháng, nếu tiến độ quay chậm cũng có thể là 3-4 tháng. Một bộ điện ảnh tốt yêu cầu phải được trau chuốt từng thước phim, cho nên thời gian quay là không có kỳ hạn. Vậy là cậu không có thời gian đi chơi cùng bọn mình rồi. Lạc Thiên Thiên buồn bã. Các cậu có thể tới thăm mình, còn có thể nhìn thấy nam thân nữa. Vì cười nói. Kỳ Trình nghe vậy, hai mắt lập tức sáng lên. Mình đi, mình đến thăm cậu. Cậu đi là để mê mẩn thời dịch thì có. Lạc Thiên Thiên hừ lạnh. Vì bảo người giúp việc chuẩn bị cơm tối. Sau khi ba người ăn cơm xong thì xuống phòng luyện thanh và phòng game của phó thời dịch chơi mấy tiếng. Sau đó lại xuống phòng chiếu phim tìm một đống phim muốn xem. Xem suốt đêm, trời sáng mới đi ngủ. Mãi cho đến 4 giờ chiều, Kỳ Trình mới lại hai người còn đang ngủ dậy. Mau dậy, mình hẹn bữa tối là bây giờ, đầu bếp nội danh nước Pháp đó, đến muộn sẽ không phục vụ đâu. Lạc Thiên Thiên nhìn thời gian, còn phải về thay quần áo, không đủ thời gian. Vóc dáng các cậu không khác mình nhiều lắm, cứ mặc tạm quần áo của mình là được. Vì nói, mở tủ quần áo của mình để bọn họ chọn. Hai người vừa thấy tủ quần áo để áp đồ mới quý giá, liền lan xuống từ trên giường. Vì cậu có nhiều quần áo đẹp như vậy, sao ngày nào cậu cũng mặc đồ vỉa hè đến trường chứ? Ai bảo hàng vỉa hè hả? Mình mua trong siêu thị nhé. Vì cãi lại. Chẳng qua so sánh với một tủ quần áo toàn hàng hiệu này, thì những bộ đồ cô mua quả thật không khác gì hàng vỉa hè. Cô nhanh chóng thay quần áo, Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên thử một bộ rồi lại một bộ, hận không thể mặc hết lên người. Bởi vì muốn đến nhà hàng Pháp cao cấp, cho nên quyết định mặc quần áo hơi chính thức một chút. Vì tìm chìa khóa xe trong phòng làm việc, lái xe đưa hai người ra cổng. Kỳ Trình nhìn bộ dạng lái xe thành thạo của cô, vẻ mặt sùng bái nói. Đại thần, vì sao cậu không phải là nam? Rõ ràng là một cô gái đánh nhau ngầu, lái xe cũng ngầu. Thật sự rất muốn gạ quá. Đừng nghĩ mình sẽ không cưới cậu, Vì trêu ghẹo. Ba người tới nhà hàng, đi theo người phục vụ đến chỗ ngồi đã đặt trước. Khi đi qua cửa một phòng tiệc nhỏ, không hẹn mà gặp Lê Hình Nhi, người ăn mặc cực kỳ lộng lẫy và ngụy tự tình. Lê Hình Nhi mặc một bộ lễ phục màu tím nhạt, trang điểm xinh đẹp thanh nhã, trông rất dịu dàng ngây thơ, giống như một cô chủ nhà giàu danh giá. Vì, gọi điện thoại cho em không được, chị còn tưởng rằng em đã quên mất sinh nhật của ông cụ Ngụy rồi chứ. Ngay từ đầu Ngụy Tử Đình không nhận ra, nghe được Lê Hình Nhi nói chuyện mới nhận ra người trước mắt là mộ Vì. Chỉ có điều, mộ Vì trước mặt khác xa với cô bé nghịch ngợm tùy hứng ngày trước, xinh đẹp hơn và có khí chất hơn. Vì, đã lâu không gặp, gần đây Từ Kỳ có liên lạc với em không? Vivi không nói gì nhíu mày, mình nhớ ra hôm nay là ngày đại thọ của ông cụ Ngụy. Thủ đô rộng lớn như vậy, có nhiều nhà hàng như thế, sao ăn một bữa cơm cũng gặp phải bọn họ vậy chứ? Lê Hình Nhi dịu dàng cười, đi vào ngồi đi. Tôi tới đây không phải tham gia tiệc mừng thọ. Vivi lạnh lùng nói. Vẻ mặt Lê Hình Nhi hơi tái đi, đau lòng nói. Thấy chị và anh Từ Đình ở bên nhau, em vẫn không chấp nhận được, vẫn hận chị. Ngụy Từ Đình thấy thế, đưa tay ôm lấy Lê Hình Nhi, mặt sầm xuống nói. Người kiên quyết muốn từ hôn là anh, có việc gì đến tìm anh là được rồi, đừng làm khó dễ Hình Nhi. Vivi không nói gì, cười lạnh. Chỉ cần ở trước mặt Ngụy Từ Đình và người nhà họ Ngụy, Lê Hình Nhi luôn tỏ ra dịu dàng nhu nhược, khiến người ta thương tiếc như vậy, để làm nổi bật vẻ điêu ngoa vô lễ của mộ Vivi. Vậy thì nhường đường để chúng tôi đi qua, tôi không có hứng thú tham dự tiệc của mấy người. Tuy rằng bây giờ cô mất hết hứng thú ăn uống, nhưng khó khăn lắm Kỳ Trình mới đặt lịch được, cô vẫn nên ăn thì hơn. Vivi, đến cũng đã đến, em vào chào ông cụ Ngụy một câu, ông ấy vẫn luôn nhớ em. Lê Hình Nhi thấu tình đạt lý nói, giống như thật lòng muốn mời cô vậy. Không rảnh. Vivi nhìn Kỳ Trình, thật sự không muốn ăn cơm ở chỗ này. Phí công ông nội tôi thương cô như vậy, cô đã đến đây thì vào chúc thọ mà khó khăn như vậy sao? Ngụy Tử Đình bất mãn trừng mắt nhìn cô. Ông nội vẫn luôn xem mộ Vivi như cháu gái ruột, hôm nay Hình Nhi muốn ông nội vui vẻ mới hạ mình mời cô đến chúc thọ, cô lại không nề mặt như vậy. Vivi lạnh lùng cười. Mẹ của tôi còn xem chú Mỹ Cầm như chị em ruột, vậy mà người ta vẫn ngây ngang vào nhà, chiếm luôn nhà tôi đấy thôi. Lê Hình Nhi đứng tại chỗ uất ức sắp khóc, khiến Ngụy Tử Đình đau lòng không thôi. Nếu cô không đến đây để chúc thọ thì cô lập tức đi đi, đừng để ông nội tôi nhìn thấy cô. Kỳ Trình nghe vậy thì nhíu mày, kéo Vivi nói. Đúng là một đóa hoa sen trắng thánh khiết, nhìn tiếp sẽ bị ghê tởm chết mất, chúng ta đi thôi. Lê Hình Nhi nhìn ba người rời đi, dịu dàng mềm mại nói với Ngụy Tử Đình. Anh Tử Đình, nếu không chuyện đính hôn của chúng ta để sau đi. Không phải đã nói xong rồi sao? Ngụy Tử Đình đau lòng giữ chặt tay cô ta, thấp giọng nói. Bởi vì cha mẹ em kết hôn, Vivi đã không tiếp nhận được mà bỏ nhà đi. Nếu chúng ta lại đính hôn, em sợ em ấy càng khó chịu. Lê Hình Nhi nói, rơi vài giọt nước mắt như hoa rơi lệ trong mưa. Đúng là chọc người chiều mến. Ngụy Tử Đình thở dài, ôm cô ta vào trong ngực. Em đấy, từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Rõ ràng cô ta không biết tốt xấu, em còn thay cô ta suy nghĩ, khiến bản thân phải chịu bao uất ức. Lê Hình Nhi ra vẻ kiên cường mà cười. Ai bảo hai bọn em lớn lên cùng nhau như chị em chứ? Dì Mộ không còn nữa, em nghĩ là nên quan tâm tâm tình của em ấy hơn. Ngụy Tử Đình ngẫm nghĩ, bất đắc dĩ nói. Vậy được rồi, nhưng đừng để anh chờ lâu quá. Anh Tử Đình, em biết anh tốt nhất mà. Lê Hình Nhi ôn nhu cười. Màn cầu hôn cô ta muốn không phải được diễn ra trong một bữa tiệc mừng thọ đơn giản như thế này. Cô ta muốn cái ngày mà cô ta nhận được vòng nguyệt quế của giải nữ chính xuất sắc nhất Kim Phượng, cũng là ngày có được màn cầu hôn được người chúc tụng. Bởi vì không muốn ăn chung nhà hàng với đám người Lê Hình Nhi, nên ba người Vivi ăn ở một nhà hàng gần đấy. Tuy rằng không phong cách như nhà hàng Pháp, nhưng phòng cũng thanh tĩnh, tao nhã, lịch sự, đồ ăn cũng đẹp mắt, ngon miệng. Vì chúc mừng chúng ta đã tốt nghiệp, cũng như ăn mừng Vivi được đóng phim điện ảnh, đêm nay chúng ta uống rượu đi. Kỳ Trình nhìn hai người đề nghị. Đúng là đáng ăn mừng, uống đi. Lạc Thiên Thiên gật đầu. Mình còn phải lái xe, Vivi nói. Chỗ này có tài xế lái xe thay, có thể để người ta đưa chúng ta về. Kỳ Trình nói xong, dũng cảm gọi hai chai rượu ngoại. Lạc Thiên Thiên nhìn Vivi, lo cô còn đau lòng vì vừa gặp đám người Ngụy Tử Đình, nhẹ giọng khuyên nhủ. Chuyện của Ngụy Tử Đình cậu đừng để trong lòng, chẳng phải chú phó nhà cậu tốt hơn Ngụy Tử Đình gấp trăm lần sao? Cái gì mà trăm lần, là một ngàn lần, trăm triệu lần. Kỳ Trình cường điệu mà trịnh trọng nói. Chênh lệch giữa Ngụy Tử Đình và Phó Hàn Chanh là chênh lệch giữa một người ở dưới đất, một người ở trên trời nhé. Vivi nhìn hai cô gái đang ăn ủi mình, bật cười nói. Mình giống người sẽ vì loại mặt hàng đó mà đau lòng sao? Kỳ Trình mở rượu, do cho các cô mỗi người một ly, nhâm một ngụm nhanh chóng lè lưỡi. Thì ra rượu cũng không dễ uống như vậy. Cậu còn chưa uống bao giờ, vậy mà dám gọi vodka. Vivi dở khóc dở cười. Kỳ Trinh ăn mấy miếng đồ ăn, nâng chén nói: Đến, chúc mừng, chúng ta cuối cùng cũng đã tốt nghiệp. Ba người cùng nhau chạm ly, nhanh chóng quên hết khó chịu không được ăn bữa tiệc lớn ở nhà hàng Pháp. Mỗi người đều nói kế hoạch nghỉ hè của mình. Vivi chỉ ngồi nghe hai người nói. Dù sao, so với sinh hoạt muôn màu muôn vẻ của hai người này, khi nghỉ hè thì khẳng định nghỉ hè của cô sẽ phải ở đoàn làm phim. Hơn nữa còn phải đối diện với Lê Hình Nhi. Chỉ nghĩ cũng biết kỳ nghỉ hè này sẽ không tốt đẹp. Đúng rồi, còn muốn chúc mừng đại thần của chúng ta diễn vai nữ số 2 Đường Thiếu Kỳ trong Trường Phòng nữa. Kỳ Trình lại hưng phấn, chạm một ly, lộ rõ vẻ vui sướng khi tốt nghiệp. Lạc Thiên Thiên lại nói tiếp: Không phải nữ chính là Lê Hình Nhi sao? Cậu tranh thủ nghiền nát cô ta. Vivi cười khẽ: Mình sẽ cố gắng. Tuy rằng rất nhiều fan nguyên tác của Trường Phong không thích nhân vật phản diện Đường Thiếu Kỳ này, nhưng cô thấy chỉ cần diễn thật tốt thì đây sẽ là nhân vật hấp dẫn nhất. Ba người đang nói chuyện vui vẻ, di động của Kỳ Trình nhận được tin nhắn. Xem xong cô ấy hưng phấn a lên: A, nữ thần tham gia phỏng vấn. Nói xong luống cuống tay chân tìm điều khiển tivi. Sau khi tìm được, nhanh chóng truyền tới một kênh tin tức quốc tế. Vivi nhìn hình ảnh trên tivi, bàn tay cầm ly không khỏi run lên, cả người như rơi vào trong hầm băng lạnh lẽo. Đây là cuộc phỏng vấn của Lăng Nghiên. Không riêng Kỳ Trình hưng phấn, vẻ mặt Lạc Thiên Thiên cũng rất kích động. Hai người không chớp mắt nhìn chăm chăm chương trình phỏng vấn trên tivi. Kỳ Trình nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo bình tĩnh của Vivi, hưng phấn giải thích: Đại thần, cậu có biết bộ phim bom tấn Mộng Trường Sinh của Lăng Nghiên không? Chưa xem thì nhất định phải xem, mình xem lại bao nhiêu lần vẫn thích. Tuy rằng Lăng Nghiên chỉ quay một bộ phim điện ảnh này, nhưng cũng đủ để giúp cô ấy càn quét mấy hạng mục giải thưởng lớn của quốc tế, sáng lập nền thần thoại hàng chục tỷ lợi nhuận. Một lúc lâu sau, Vivi lạnh lùng nói: Mình biết. Cô đương nhiên biết. Mộng Trường Sinh, không ai biết rõ Mộng Trường Sinh hơn cô. Cô đã mất 3-4 năm tâm huyết để tạo ra, nhằm hoàn thành giấc mộng điện ảnh của Lăng Nghiên. Trong TV, nơi Lăng Nghiên tiếp nhận phỏng vấn là trang viên nhà họ Cố, là gian phòng cô đã từng ở. Cố Tư Đình để cô ta vào ở trong nhà họ Cố, ở trong gian phòng cô đã từng ở. Vivi nhìn căn phòng quen thuộc trên TV, trong cổ họng như có thứ gì chặn vậy. Cầm ly rượu lên, ngửa đầu uống cạn, rượu mạnh chảy xuống cổ họng mới xoa dịu được một chút. Người dẫn chương trình phỏng vấn hỏi: Lăng Nghiên, cô bị bệnh tim quấy nhiễu nhiều năm như vậy, bây giờ đã phẫu thuật thành công, sau này có thể sinh hoạt giống như người bình thường, cô có cảm nhận gì không? Lăng Nghiên mặc một bộ quần áo ở nhà rộng rãi, mềm mại, nói: Cảm nhận lớn nhất chính là thấy sinh mệnh rất đáng quý, muốn quý trọng tất cả những gì đang có. Người dẫn chương trình tiếp tục hỏi: Nhóm máu của cô là nhóm máu bom bay, có thể chờ được một trái tim thích hợp để cấy ghép, thực sự là kỳ tích mà ông trời ban cho. Lăng Nghiên, cô có muốn nói gì với người đã hiến tặng trái tim cho mình không? Nụ cười trên mặt Lăng Nghiên cứng đờ một chút, trầm mặc một lúc lâu mỉm cười nói: Tôi sẽ thay thế cô ấy sống thật tốt. Vivi cười lạnh lùng: Thay thế cô? Cô không cần cô ta tới thay thế. Cô lại uống một ngụm rượu mới đè nén lại được đau đớn đang cuồn cuộn trong lòng. Từ khi sống lại đến nay, cô thường mơ thấy mình đang nằm trên bàn giải phẫu lạnh như băng, bị người ta cắt đi trái tim. Cô có cầu cứu như thế nào cũng không có ai cứu cô, mà Lăng Nghiên lại vào ở nhà họ Cố, trong phòng của cô. Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên đang chăm chú theo dõi buổi phỏng vấn nên không chú ý đến sự khác thường của cô. Người dẫn chương trình nghe xong cũng nhẹ nhàng nói: Tôi nghĩ cô gái ấy cũng hy vọng cô có thể thay thế cô ấy sống thật tốt. Lăng Nghiên, sau khi khỏi bệnh, cô có dự tính đóng phim tiếp không? Giới điện ảnh rất mong chờ tác phẩm mới của cô. Lăng Nghiên bất đắc dĩ nhìn thoáng qua cửa sổ, cười nói: Tôi sẽ nhanh chóng dưỡng bệnh thật tốt để làm việc lại, chỉ là trước mắt còn chưa xác định được thời gian, có người không cho phép tôi chưa lành bệnh mà đi ra ngoài. Mạch quay chuyển tới bên ngoài cửa sổ, quay đến chỗ bãi cỏ phía xa. Cô Tự Đình đang nói chuyện với người nào đó, một thân quần áo ở nhà màu xanh đen, đứng dưới ánh mặt trời tuấn tú ưu nhã giống như quý tộc trời sinh. Kỳ Trình kinh ngạc há miệng thở dốc: Người đàn ông này cũng rất đẹp trai, quả thực có thể ngang sức ngang tài với Phó Hàn Chanh. Phó Hàn Chanh là đẹp với vẻ lạnh lùng quý khí, khí thế mạnh mẽ bá đạo, mà người đàn ông này là đẹp với vẻ ôn hòa ưu nhã đến cực hạn. Tuy rằng hình ảnh của Cố Tự Đình xuất hiện không đến 10 giây, nhưng trái tim của Vivi vẫn đau đớn, giống như bị cái gì nghiền nát. Nhà họ Cố không hề có bất cứ thay đổi gì, chỉ có cô không còn ở nơi đó. Bên ngoài không ai biết rằng cô đã chết, cũng không ai biết rằng Lăng Nghiền đã ghép tim bằng trái tim của cô, càng không người nào biết cô chết như thế nào. Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên xem xong chương trình phỏng vấn, nhìn sang Vivi mới phát hiện sắc mặt cô tái nhợt đáng sợ, mà chai rượu đặt bên cạnh cô đã sắp hết đến nơi. Vivi, cậu uống bao nhiêu rồi? Lạc Thiên Thiên giành lấy chén rượu trong tay cô, lo lắng hỏi. Vivi tựa vào lưng ghế thở dài, đứng dậy. Mình muốn đi về. Nhưng uống nửa chai vodka vào bụng, làm sao cô đi đường được, vừa đứng lên đã lảo đảo. Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên cuống cuồng đưa tay ra đỡ cô. Sao đột nhiên lại uống nhiều rượu như vậy? Vừa rồi còn không cho bọn mình uống nhiều mà. Hai người đỡ cô ngồi xuống. Điện thoại của Vivi chợt đổ chuông. Lạc Thiên Thiên cầm lên, thấy người gọi đến là Phó Hàn Tranh. Nhìn người đã say đến nỗi không đi được, hít một hơi thật sâu nhận điện thoại. Phó, chú Phó, chúng cháu ra ngoài ăn cơm. Vivi, hôm nay Vivi uống hơi nhiều. Người ở đầu bên kia điện thoại trầm mặc trong chốc lát mới nói. Gửi địa chỉ cho tôi. Lạc Thiên Thiên vừa mới nói xong địa chỉ thì điện thoại đã bị cúp máy. Một tiếng rưỡi sau, Phó Hàn Tranh phòng trần mệt mỏi chạy đến nhà hàng, nhìn người đang tựa vào Kỳ Trình say đến bất tỉnh nhân sự thì nhíu mày. Sao cô ấy lại uống rượu? Ngày thường cô không uống rượu, hai người kia cũng chưa say, một mình cô lại say thành như vậy. Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên nhìn nhau nơm nớp lo sợ nói. Chúng cháu muốn ăn mừng thi xong, vừa rồi gặp vị hôn phu cũ của Vivi. Lúc sau mới đến đây ăn cơm, cô ấy lại đột nhiên uống rượu. Trừ bỏ nguyên nhân này, bọn họ cũng không nghĩ ra cái gì khác. Rõ ràng ngày hôm qua còn chơi với nhau rất vui, hôm nay mới ra ngoài vừa gặp Lê Hinh Nhi và Ngụy Tử Đình thì thành ra thế này. Nói cho cùng thì cũng là vị hôn phu thanh mai trúc mã cùng lớn lên, bị người khác cướp mất. Tuy rằng ngoài miệng cô nói không để trong lòng, nhưng trong thâm tâm ít nhiều cũng không bỏ được. Ánh mắt Phó Hàn Tranh lạnh hẳn đi, lấy áo khoác gió bọc người cô lại, bế cô ra khỏi phòng. Phó Thời Khâm giúp cầm di động của cô, đuổi theo ra ngoài mở cửa xe. Mới thi xong mà đã như con ngựa hoang đứt cương rồi. Phó Hàn Tranh ngồi lên xe, lạnh giọng thúc giục. Lái xe. Anh vừa mới xuống phi cơ, gọi điện thoại là muốn hỏi cô đã ngủ chưa. Kết quả cô lại ở bên ngoài uống say như chết, còn là bởi vì vị hôn phu cũ. Vivi đã không biết chơi chăng gì, tựa vào người Phó Hàn Tranh, mờ mờ màng màng ngủ. Phó Hàn Tranh thì xa sầm mặt, xử lý tài liệu khẩn cấp mà Phó Thời Khâm vừa đưa qua. Thỉnh thoảng còn phải duỗi tay đỡ con ma men Vivi ngủ không an phận. Có phải gần đây công ty có một hạng mục hợp tác với nhà họ Ngụy không? Phó Thời Khâm ngẩn người, thành thật nói. Đúng vậy, cuối tuần chính thức ký hợp đồng. Không ký, Phó Hàn Tranh trực tiếp nói. Phó Thời Khâm bối rối một lúc lâu, nhớ tới lúc nãy mấy người Lạc Thiên Thiên nói mộ Vivi chạm mặt vị hôn phu cũ. Vị hôn phu thanh mai trúc mã của cô hình như là nhà họ Ngụy. Em nói này, trước đây là ai dạy em không nên đưa chuyện riêng vào trong công việc? Bây giờ anh đang làm gì? Ký với Hồng Viễn. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Anh... Phó Thầy Khâm tức giận đến ngứa răng. Anh đúng là đồ hôn quân. Hạng mục này nhà họ Ngụy và tập đoàn Phó Thị đã bàn bạc mấy tháng, sắp tới lúc ký hợp đồng. Người này uống một ngụm giấm, tinh thần khó chịu, không ký thì không nói, còn muốn ký với công ty Hồng Diễn. Đối thủ một mất một còn của nhà họ Ngụy. Em có ý kiến? Phó Hàn Tranh nhìn phía trước. Phó Thầy Khâm trưng ra vẻ mặt cạn lời. Anh vui vẻ là tốt rồi. Dù sao thì công ty của nhà họ Ngụy và công ty Hồng Viễn cũng không khác nhau lắm, ký với ai cũng không có ảnh hưởng lớn đến Phó Thị. Ai bảo cậu chủ nhà họ Ngụy làm bạn gái của anh trai anh ta không vui? Bạn gái của anh trai anh ta không vui, anh trai anh ta cũng không vui. Anh trai anh ta không vui, đương nhiên cũng không thể để bọn họ được vui. Xe tiến vào gara chung cư Cẩm Tú, Phó Hàn Tranh đã xử lý xong văn kiện khẩn cấp. Sau đó ôm Vivi xuống xe, đưa về chung cư, thả người nằm xuống sofa. Vivi hơi nâng mí mắt, mơ hồ thấy được bóng dáng của Phó Hàn Tranh. Hít mắt nhìn một lúc lâu, duỗi tay chỉ vào Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh nghe điện thoại, nghe tiếng nhìn sang, nhíu mày lại. Tỉnh. Còn có thể nhận ra anh, xem ra cũng chưa say quá mức. Vivi nấc cụt, chỉ vào bóng dáng trước mắt, lớn tiếng nói. Phó Hàn Tranh, tôi muốn chia tay với anh. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói điện thoại với đối phương xong, sau khi cúp máy đi đến cạnh sofa, từ trên cao nhìn xuống cô gái say khướt với cặp mắt lờ đờ bên dưới. Em vừa mới nói cái gì? Vì nghe được giọng nói, ngẩng đầu lên nói với anh một lần nữa. Tôi muốn chia tay với anh. Nguyên nhân? Phó Hàn Tranh trầm giọng truy hỏi. Vì tựa vào sofa, ôm cái gối cọ cọ lẩm bẩm. Tôi không thích anh, tôi không thể thích anh. Mắt Phó Hàn Tranh lạnh lẽo. Vì sao? Bởi vì hôm nay gặp lại vị hôn phu cũ, cho nên muốn quay về nối lại tình xưa. Vì ôm chặt gối ôm trong ngực, nhèo mắt. Bởi vì anh là Phó Hàn Tranh. Nói xong trực tiếp ôm gối ngã người xuống ghế sofa ngủ mất. Phó Thầy Khâm nhìn sắc mặt mưa gió bão bùng của anh trai nhà mình, lạnh run trốn về phòng. Rốt cuộc mộ Vì này đang nói lời say hay uống say thì nói thật, lại dám đá anh trai anh ta ngay trước mặt anh ta. Khóa cửa phòng lại, lập tức báo cho quân sư quạt mò Phó Lão Tam. Phó Hàn Tranh yên lặng đứng trước sofa, nhìn cô gái vừa nói một đống xong lại ngã xuống sofa tiếp tục ngủ, trong mắt đang cuồn cuộn bão tố. Anh biết đây không phải là lời say, mà là những lời lúc trước cô không dám nói với anh. Mặc dù có đôi khi cô rất ngoan ngoãn, nhưng trước giờ tận sâu trong trái tim cô chưa bao giờ tiếp nhận anh. Hôm nay dựa vào lời ra, rốt cuộc cũng đem những lời muốn nói ra hết. Anh bất đắc dĩ thở dài, bế người lên phòng. Không yên tâm cô ngủ một mình, lại cầm mấy văn kiện cần xử lý sang phòng cô, vừa chăm sóc cô vừa làm việc. Vì thật sự ngủ không thoải mái, lại mơ thấy ác mộng không thể thoát ra kia. Cô đang nằm trên bàn phẫu thuật, Kỳ Phương và Lăng Nghiên cầm dao phẫu thuật mở lồng ngực của cô, muốn lấy đi trái tim của cô. Cô sợ hãi co tròn người lại, toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh, cả người run rẩy. Cứu tôi! Phó Hàn Tranh nghe tiếng nhìn sang, bỏ văn kiện trên tay xuống. Vì! Người ngủ say không biết mơ thấy gì, bàn tay siết chặt đến trước ngực, cuộn tròn người. Tóc dính sát trên khuôn mặt toàn mồ hôi. Tôi đau quá, cứu tôi! Cả người Vi run rẩy, nức nở cầu cứu. Phó Hàn Tranh cho rằng tim cô không thoải mái, khẩn trương bế cô lên, chuẩn bị đưa cô đến bệnh viện. Nhưng anh vừa luồn tay xuống người cô, thì cô đã bắt lấy cánh tay anh như người chết đuối, bắt được cọc gỗ cứu mạng. Trong nháy mắt cả người đều bình tĩnh lại. Phó Hàn Tranh thấy tình trạng của cô đã ổn định trở lại, mới hiểu được thì ra cô gặp ác mộng, vì thế từ bỏ ý định đưa cô đến bệnh viện. Anh nhìn thoáng qua tủ đầu giường, chất đầy một đống văn kiện, lại nhìn cô gái đang siết chặt cánh tay anh, chỉ có thể từ bỏ công việc, rồi giơ tay xoa trán đầy mồ hôi lạnh của cô, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô. Một lần nữa kéo chăn cho cô, mặc cho cô cuộn người ngủ trong lòng mình như vậy. Nhưng vừa nghĩ đến câu nói hùng hồn muốn chia tay, anh lại rơi vào trầm tư. Anh luôn tự tin mình nhìn người rất giỏi, có thể nhìn rõ lòng người, nhưng lại thường xuyên không thể đoán được tâm tư của cô. Vốn tưởng rằng qua lâu như vậy, mặc dù lúc trước là anh ép cô chấp nhận, đến bây giờ ít nhiều cô cũng sẽ có chút tình cảm với anh, nhưng hôm nay xem ra cũng không giống như anh đã nghĩ. Cô có quá nhiều tâm tư nhỏ nhỏ không thể cho ai biết. Hậu quả của việc thay rượu chính là ngủ một giấc đến chiều mới tỉnh, đầu đau như búa bổ. Khi trở mình thì bị thứ gì đó cùng cụm chèn lên. Vừa lấy ra nhìn là một cái nút áo quần nam tinh xảo xa hoa, giống như của Phó Hàn Tranh. Nhưng mà sao đầu của anh lại ở trên giường cô? Vì gãi gãi đầu. Cô nhớ rõ tối hôm qua mình và Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên ra ngoài ăn mừng, sau đó gặp được Ngụy Tử Đình đến nhà hàng gia đình. Nghĩ đến đấy, tự nhiên cũng nghĩ đến cuộc phỏng vấn nhìn thấy tối qua, ánh mắt tối tăm. Bản thân mình vẫn chưa đủ bình tĩnh, chỉ là nhìn thấy bọn họ ở trên TV cũng đã thất thố như vậy. Nếu tương lai gặp mặt thì có thể bình tĩnh đối mặt được không? Cô cầm lấy di động ở mép giường lên nhìn. Cái tên Lăng Nghiên quả nhiên đã chiếm cứ đầu đề của các bản tin và Weibo. Có bình luận khi nào cô ta quay trở lại làm việc, lại càng có nhiều người nói đến quan hệ của cô ta và Cố Tư Đình. Có rất nhiều fan của Lăng Nghiên cho rằng Lăng Nghiên đã bước vào nhà họ Cố thì chuyện cô ta trở thành mợ Cố tương lai đã chắc như đinh đóng cột. Cô hít sâu một hơi, tắt giao diện của tin tức giải trí đi, đang chuẩn bị bỏ di động xuống thì nhận được điện thoại của quản lý Kiều Lâm. Vì đã mua vé máy bay vào thứ hai, trước một ngày để điều chỉnh trạng thái, quen thuộc với hoàn cảnh điều kiện ở đấy. Được. Vivi xoa xoa huyệt thái dương đang đau đớn của mình. Em mau chóng chuẩn bị tốt những thứ mang đến đoàn phim. Bên kia hơi khô hanh, phim trường không ở nội thành, không tiện mua đồ đạc gì. Có thể chuẩn bị đồ gì của mình thì cố gắng mang đi. Kiều Lâm dặn dò. Được, hai ngày nay em sẽ bắt tay chuẩn bị. Vivi cúp điện thoại vào toilet rửa mặt. Dì Vương giúp việc, nghe tiếng cô liền bưng cơm trưa đã chuẩn bị tốt ra phòng ăn, còn nấu một bát canh giải rượu. Cô ăn trưa một mình, xong liền liệt kê danh sách những đồ vật cần chuẩn bị. Buổi chiều lái xe mỗi chuyến đến siêu thị mua sắm, quần áo và vật dụng hàng ngày, trà, cà phê, còn có hai vali hành lý lớn để có thể sắp xếp đồ vật mình chuẩn bị. Mua đồ xong trở về thì trời đã tối, mất nửa ngày bận rộn đóng gói một vali đồ đạc xong. Điện thoại đang sạc để một bên đổ chuông. Cô rút sạc ra nhận điện thoại. Có chuyện gì? Nghe giọng điệu này của cô, hình như cũng không bị ngược đãi đến thê thảm. Bị ngược đãi? Vivi rót cốc nước, cầm lên uống một ngụm nói. Trước giờ chỉ có tôi ngược đãi người khác. Đúng vậy, cô đúng là ngược anh trai tôi thê thảm. Phó thời dịch âm thầm đồng tình với con đường tình yêu nhấp nhô của anh trai nhà mình. Anh trai anh? Vivi càng nghe càng không hiểu gì hết. Phó thời dịch ở đầu bên kia buồn bực dò hỏi. Tôi bảo này, chẳng lẽ đêm qua cô uống say quá nên quên luôn mất cả việc mình đã trở về nhà như thế nào? Không phải bọn Kỳ Trình đưa tôi về sao? Vivi hỏi lại. Phó thư dịch thở dài, nói thẳng. Là anh trai tôi đến đón cô về. Vivi sặc nước. Phó Hàn Tranh không phải đang ở nước S sao? Phó thư dịch nghe thấy giọng nói của anh, lập tức cúp máy. Vivi uống một ngụm nước, lấy thêm can đảm, vẻ mặt thấy chết không sờn, gật đầu. Đúng vậy, là lời nói thật lòng. Phó thầy Khâm vừa mới thả văn kiện xuống, đi ra khỏi phòng làm việc, nghe thấy cô nói như vậy, thiếu chút nữa bật khóc. Cô và anh trai anh ta ầm ĩ chia tay, hại bọn họ bị ngược tả tơi một ngày trong phòng họp. Còn tưởng rằng khi trở về cô sẽ giải thích rõ ràng, ngày mai có thể là ngày lành, kết quả cô lại nói như thế. Phó Hàn Tranh nghe xong, ánh mắt tối sầm lại, trên mặt không hề có gợn sóng. Nếu em không hài lòng với loại quan hệ như thế này thì đổi loại quan hệ khác. Vivi mơ hồ có sự cảm xấu. Đổi loại quan hệ khác? Nhân tình, Phó Hàn Tranh nói. Vivi ngạc nhiên, có khác gì với hiện tại sao? Cũng có thể nói là quan hệ quy tắc ngầm. Nếu em không nghe lời sẽ bị thời ức phòng sát, không nhận được bất cứ tài nguyên nào ở Trung Quốc. Phó Hàn Tranh máy móc nói. Vivi nghiến răng, anh đang uy hiếp cô. Anh có thể để cô một bước lên mây ở Trung Quốc, nhưng đồng thời cũng có thể khiến cho cô một bước cũng khó đi chỉ với một câu nói mà thôi. Cô không thể yêu anh, nhưng cũng không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay anh. Không phải cô không nghĩ tới việc làm người phụ nữ của Phó Hàn Tranh có thể giúp cô nhanh chóng đạt được mục đích, nhưng như vậy không khác gì bảo hộ lột da. Chỉ sợ không được đợi đến khi cô đạt được mục đích đã bị anh nhìn thấu tất cả. Cho nên cô chỉ có thể cẩn thận thuận theo ý anh, không để cho trái tim mình rơi vào tay giặc, đồng thời lại mượn thế lực của nhà họ Phó nhanh chóng đứng vững ở Trung Quốc. Như vậy mới có thể lật đổ Lăng Nghiên, báo thù cho bản thân mình. Phó Thư Khâm kinh ngạc nhìn Phó Hàn Tranh. Anh trai luôn tự phụ thanh cao nhà mình còn có thể vô sỉ như vậy. Phó Hàn Tranh nhìn vẻ mặt dãy ruộng của cô, im lặng một lúc lâu mới hỏi. Bây giờ còn muốn chia tay không? Vivi quả quyết lắc đầu, tươi cười lấy lòng. Không muốn, không muốn, là tôi uống say nói chơi thôi. Trứng chọi đá, không thể trêu vào anh. Cùng lắm thì khi nào kế hoạch hoàn thành, cô liền đi ra nước ngoài, vĩnh viễn không trở về Trung Quốc nữa. Phó Hàn Tranh hài lòng cười, nhìn cô giống như nhìn vật cưng, đang cáu bẳn. Căn bản không để chuyện cô ầm ĩ muốn chia tay ở trong lòng. Hạ chữ chia tay này, tôi không muốn nghe lại lần nào nữa. Dù sao, em cũng không chia tay được. Vivi cạn lời. Phó Hàn Tranh nhận lấy túi giấy từ Khiêm đưa qua, lấy ra một chiếc hộp được đóng gói tinh xảo đẹp đẽ để lên bàn. Có quà cho em, mở ra nhìn xem. Vivi đi tới, mở giấy gói ra. Bên trong là một chiếc hộp nhung, là một đôi hoa tai bằng thạch anh tím đắt giá, hình dáng rất giống hoa tự đằm. Vừa nhìn đã biết, mời nhà thiết kế làm ra, độc nhất vô nhị. Thích không? Phó Hàn Tranh hỏi. Thích. Vivi ngoài miệng thì cười hì hì, nhưng trong lòng là một vạn cái MMP. MMP, một từ chửi thề của Trung Quốc, có thể hiểu là mẹ kiếp, mẹ nó. Cô có cảm giác như mình là một vật cưng cao cấp bị đại ma vương nuôi dưỡng, muốn dạy dỗ cô thành bộ dáng anh muốn ăn, sau đó sẽ ăn sạch cô. Phó Hàn Tranh đương nhiên nhìn ra được cô không thật sự thích, mà chỉ nói miệng thôi. Cơm tối nay ăn cái gì? Đáy mắt Vivi xẹt qua một tia giảo hoạt, vừa cười vừa nói. Ăn lẩu. Nếu không có khả năng ngược đãi người anh, thì ngược đãi dạ dày của anh vậy. Phó Hàn Tranh nhíu mày phản đối. Hôm nay không được. Hôm nay tôi muốn ăn lẩu cực kỳ cay. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ, đứng dậy đi vào phòng làm việc. Tùy em. Vivi quay đầu lại đi vào bếp, lấy từ trong phòng bếp ra hạt tiêu và ớt cay, chuẩn bị một nồi lẩu siêu cay. Bởi vì cô và Phó Thời Khâm đều thích ăn cay, cho nên hai người ăn nồi lẩu này đặc biệt vui vẻ. Phó Hàn Tranh thì xa sầm mặt, không ngừng uống nước, cũng không ăn mấy miếng đã từ bỏ bữa ăn tối cùng bọn họ, trực tiếp đến phòng làm việc xử lý công việc. Báo thù rất thoải mái, nhưng rất nhanh chính mình đã gặp báo ứng. Một nồi lẩu kia không ngược được Phó Hàn Tranh, ngược lại do Vivi uống rượu tối hôm qua. Hôm nay lại ăn cay, nên nửa đêm dạ dày bắt đầu nóng như lửa đốt, lăn qua lăn lại không ngủ được, lại phải bò dậy tìm thuốc đau dạ dày. Phó Hàn Tranh vừa mới xử lý xong công việc, từ phòng làm việc đi ra, nhìn thấy cô đang lục lọi hòm thuốc ở trong phòng ăn, nhấc chân đi đến. Đã nhắc nhở em, hôm nay không nên ăn lẩu rồi mà. Anh nghĩ đến tối hôm qua, cô vừa mới uống rượu xong, hôm nay không thích hợp ăn lẩu nên mới phản đối. Kết quả, cô vì muốn trả thù anh nên nhất quyết về ăn. Bây giờ khó chịu là đương nhiên. Vivi hoảng sợ, quay đầu lại nhìn anh, cố chấp nói. Tôi ăn rất vui vẻ. Nói xong cầm cốc nước lên, uống thuốc đau dạ dày, thu dọn hòm thuốc tiếp tục trở về phòng ngủ. Phó Hàn Tranh không tỏ ra ý kiến gì. Đi được vài bước gọi cô lại. Ngủ bên phòng tôi. Vivi giật mình sợ hãi, liên tục lắc đầu tỏ vẻ. Tôi quen giường. Tôi ngủ ở phòng của mình. Còn nói không áp dụng quy tắc ngầm với cô, bây giờ còn muốn cô ngủ cùng. Lần trước cũng không thấy em quen giường. Phó Hà Tranh vô tình chọc phá lời nói dối của cô. Thỉnh thoảng sẽ quen giường, tôi ngủ ở phòng của mình. Vivi vừa nói xong chui vào phòng khóa cửa lại. Phó Hà Tranh rửa mặt xong thay quần áo ngủ, không ngủ ở phòng của mình mà đến gõ cửa phòng cô. Vivi bỏ dậy, vẻ mặt đề phòng mở cửa hỏi. Còn việc gì sao? Tôi ngủ ở đây. Phó Hàn Tranh không đợi cô phản ứng lại đã đi thẳng vào phòng. Cô không chịu sang bên kia, với anh tới đây là được rồi. Vivi ngẩn ngơ nhìn người đàn ông công khai đi thẳng đến giường ngủ. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Phó Hàn Tranh nằm xuống bình tĩnh nói. Nếu tôi thật sự muốn làm gì thì em có thể phản kháng được sao? Vivi cắn chặt răng, thấy chết không sờn mà bò lên giường nằm xuống. Theo như lời nói của anh, nếu anh thật sự muốn chiếm lấy cô thì cô đúng là không chống cự lại được. Phó Hàn Tranh nghỉ người, rũ mi mắt nhìn cô gái đang giả vờ ngủ, nói nhỏ, tối hôm qua em mơ thấy cái gì? Vivi nhớ tới nút tay áo nhặt được trên giường sáng nay, trợn mắt hỏi, tối hôm qua ngủ ở đây? Em ôm không cho tôi đi, Phó Hàn Tranh nói. Khóe miệng Vivi giật giật. Cô vẫn luôn mơ thấy ác mộng kia, cứ ngủ là sẽ mơ đi mơ lại giấc mơ ấy, mãi cho tới khi tỉnh dậy từ trong mơ. Ngày hôm qua hình như không như thế, chẳng lẽ là bởi vì anh? Mơ thấy gì? Phó Hàn Tranh hỏi lại một lần nữa, dáng vẻ của cô tối hôm qua cho thấy cô đã rất sợ hãi. Vivi trở mình, đưa lưng về phía anh, thuận miệng nói. Mơ thấy bị đuổi giết, sắp chết. Phó Hàn Tranh duỗi tay kéo người vào trong lòng, nói ra lời khiến người ta khiếp sợ. Sau này ngủ cùng tôi. Vivi run rẩy, lồng tơ trên người dựng đứng lên. Dù sao mấy ngày nữa cô sẽ đến đoàn phim rồi. Tối hôm qua là cô uống say, căn bản không biết anh ở trên giường. Bây giờ tỉnh táo biết Phó Hàn Tranh đang ngủ trên giường của mình thì làm sao cô còn ngủ được. Tuy rằng một buổi tối nhắm mắt, nhưng thần kinh căng chặt không dám ngủ, vất vả chịu đựng đến khi trời sáng. Cô nhanh chóng đánh thức Phó Hàn Tranh. Mau dậy đi, anh bị muộn làm rồi. Khóe miệng Phó Hàn Tranh khẽ cong, mở mắt. Ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ, toàn bộ căn phòng đều ấm áp. Rõ ràng vẻ mặt của cô gái còn buồn ngủ, nhưng ánh mắt so với mặt trời còn sáng hơn. Thức dậy như vậy, anh thấy cực kỳ tuyệt vời, cho nên Phó Hàn Tranh không có ý rời giường ngay. Khuôn mặt lười biếng đầy ý cười. Bạn gái, có phải em nên cho tôi một cái hôn chào buổi sáng không? Vivi giật giật khóe miệng, Bây giờ cô chỉ nghĩ cho anh một cái đạp thôi. Đã anh đi làm để cô có thể ngủ bù một giấc. Tôi chưa đánh răng, miệng hôi lắm. Tôi không ngại. Phó Hàn Chánh ung dung chờ. Vì nhìn người nào đó bày ra bộ dáng nếu em không hôn thì tôi sẽ không thức dậy. Tức giận đến ngứa răng. Nếu tôi không hôn thì sao? Vậy thì tôi hôn. Khóe miệng Phó Hàn Chánh khẽ cong lên. Mất ngủ một đêm, sáng sớm đã bị người khác đòi hôn. Tâm tình Vì xấu đến cực điểm. Nhưng mà dù không muốn thì cũng không thể chia tay được. Còn có thể làm gì chứ? Cô hơi nghiêng người về phía trước, ngước cằm, hôn lên đôi môi mỏng quyến rũ của người đàn ông. Một nụ hôn rất nhẹ, vừa chạm liền rời khỏi. Phó Hàn Chánh cảm thấy mỹ mãn, duỗi tay xoa đầu cô. Mau đứng dậy đi ăn sáng. Nói xong cuối cùng cũng đứng dậy về phòng thay quần áo. Vì ngã ngửa xuống giường, oán hận đấm đấm giường, phát tiết bất mãn trong lòng. Qua một lúc lâu mới mang vẻ mặt u oán với cặp mắt thâm quầng ra ăn sáng. Nồi lẩu cay tối hôm qua khiến dạ dày cô khó chịu, cho nên nhìn thấy người giúp việc chuẩn bị cháo rau thì vội vàng ăn nhiều một chút. Sau khi ăn sáng xong, không đợi Phó Hàn Chánh ra cửa đi làm, cô liền trở về phòng ngủ bù. Không có Phó Hàn Chánh ngủ trên giường của mình, cô nhanh chóng đi vào mộng đẹp, ngủ một giấc đến trưa. Ngủ bù xong, duỗi eo lười nhác bò dậy, sung sướng ngâm nga hát, cầm đồ ăn vặt và kịch bản ngồi xuống tấm thảm trong phòng khách, chuẩn bị ôn lại trước khi đến đoàn phim. Vừa ngậm miếng bánh quy, mở kịch bản ra chuẩn bị ghi chú lại, cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra. Cô ngẩng đầu lên, phát hiện Phó Hàn Chánh đáng lẽ ra đang đi làm ở công ty, lại đang mặc một bộ đồ ở nhà từ phòng làm việc đi ra. Em tỉnh ngủ rồi. Vì sợ tới mức bánh quy đang ngậm trong miệng cũng rơi xuống. Anh, sao anh không đi làm? Xong việc liền trở về, hôm nay ở cùng em. Vì cười gượng, cô thật sự không cần anh ở cùng. Một tháng này anh không ở nhà, cô vui sướng biết bao nhiêu. Cơm trưa chuẩn bị xong rồi, ăn cơm xong rồi xem. Phó Hàn Chánh cầm lấy kịch bản trong tay cô. Vì buồn bực bỏ bánh quy và khoai tây chiên của mình xuống, đi theo anh vào phòng ăn. Chắc là để ý dạ dày của cô, cơm trưa chuẩn bị đều vô cùng thanh đạm, tốt cho dạ dày. Anh đi lâu như vậy, trở về công ty nhất định có rất nhiều việc gấp, không cần ở nhà cùng tôi đâu. Việc công ty không cần vội, bây giờ ở cùng em quan trọng hơn. Phó Hàn Chánh nói, múc cho cô một bát canh. Công ty đúng là có rất nhiều việc, nhưng một tháng nay anh vẫn đi lại lại giữa thủ đô và nước ép. Thời gian gặp mặt của bọn họ ít vô cùng, càng đừng nói đến hẹn hò. Vất vả lắm, anh mới giải quyết công việc xong, về nước thì cô lại theo đoàn phim đi nơi khác đóng phim. Đi một lần là mấy tháng. Cho nên lúc này công ty có bận rộn chuyện gì cũng không quan trọng bằng hẹn hò. Mặc dù Phó Hàn Chánh không đến công ty, nhưng ở nhà cũng còn một đống công việc cần xử lý. Bởi vì Vivi ở phòng khách xem kịch bản, anh cũng chuyển các văn kiện cần xử lý ra ngoài phòng khách. Anh ngồi trên sofa xem tài liệu, thỉnh thoảng lại nhìn cô gái đang nghiêm túc xem kịch bản. Mặc dù mỗi người đều làm việc của mình, nhưng vô hình có một loại cảm xúc tĩnh lặng theo năm tháng. Chỉ hẹn hò như vậy thực sự không coi là cặp đôi đang hẹn hò. Vivi xem xong lời thoại của mấy cảnh, đứng dậy, rót một ly nước rồi quay lại ngồi xuống. Liếc Phó Hàn Chánh một cái, lời đãng ánh mắt chạm vào nhau. Phó Hàn Chánh cụp mắt tiếp tục xem tài liệu, hờ hững hỏi một câu. Tối hôm trước bởi vì gặp Ngụy Từ Đình nên mới uống rượu. Vì sững sờ 2 giây, chột dạ bưng ly nước lên uống một ngụm. Sao có thể chứ, chỉ vì tốt nghiệp nên vui vẻ uống nhiều một chút mà thôi. Bạn em không say, em vui vẻ nên một mình uống say. Mắt Phó Hàn Chánh nhèo lại. Đúng là vì Ngụy Từ Đình, anh ta muốn đính hôn với Lê Hình Nhi nên tôi không vui. Vì biết nếu không cho anh một lý do nào đó thì anh sẽ hỏi mãi không ngừng. Cô không thể nói với anh nguyên nhân thực sự là vì chuyện của nhà họ Cố, như vậy chỉ có thể nói là vì Ngụy Từ Đình. Trong nháy mắt, Phó Hàn Chánh như bị bao phủ bởi một tầng sương mù lạnh lẽo, dùng giọng điệu không tốt nói. Đầu tiên là theo đuổi Tần Luật, giờ lại nhớ mãi không quên vị hôn phu cũ. Em còn nhỏ tuổi như vậy mà toàn học những thứ gì thế? Vì liếc nhìn người đàn ông đang ghen bên cạnh, không khách khí đáp lại. Nếu biết em còn nhỏ như vậy thì sao anh còn ép hôn em? Chuyện này thì tính là gì? Nói cô nhỏ tuổi mà không chăm chỉ học hành, thích anh trêu già gặm cỏ non, mà còn gặm một cách bá đạo không nói lý nữa chứ. Phó Hàn Chánh vừa ký tên lên tài liệu vừa nói. Bọn họ không thích em như tôi, Ngụy Tử Đình chắc phải thấy may mắn vì anh ta không thích cô và chọn đính hôn với người khác. Nếu không, nhà họ Ngụy sẽ không chỉ mất đi một cơ hội hợp tác với tập đoàn Phó Thị mà thôi. Vivi đặt bút xuống, hậm hừ nói: "Anh có biết ở cổ đại anh được gọi là gì không? Là chiếm đoạt dân nữ đấy." Phó Hàn Chánh gấp tài liệu lại, nhìn cô nói: "Nếu là chiếm đoạt thì em có thể ở cùng tôi nói chuyện như vậy sao?" Vivi rụt cổ: "Đúng đúng đúng, tôi không trêu nổi anh, tôi không nói nữa." Người ta nói một câu liền có thể quyết định sống chết của cô, ngoài lấy lòng cô còn có thể làm gì? Phó Hàn Chánh nhìn đồng hồ: "Đi thay quần áo đi, ra ngoài uống trà chiều." "Không đi." Vivi kiên quyết lắc đầu. Gương mặt của anh đi đâu cũng là tiêu điểm. Cùng anh ra ngoài uống trà chiều, đợi phim của cô công chiếu sẽ thành tin nóng cho coi. Phó Hàn Chánh còn muốn nói gì đó, chuông cửa bỗng vang lên. Anh đi ra cửa, ấn vào micro. Tiếng của bà phó truyền đến: "Hàn Chánh, thầy Khẩm nói con ở nhà, mẹ và Như Nhã mang một ít đồ đến." Phó Hàn Chánh mở cửa chung cư, quay lại phòng khách, không nhìn thấy Vivi vừa ngồi ở đó đâu nữa. Tìm đến phòng cô mới nhìn thấy người. "Em đang làm gì thế?" "Tôi không muốn gặp mẹ anh, bà ấy không thích tôi chút nào." Vivi nói. Vì những việc mộ Vivi đã làm ở nhà họ Phó trước đây, nên bà Phó rất ghét cô. Nếu để bà biết hiện tại bọn họ ở cùng nhau, còn không phải sẽ bị dọa mà bệnh tim tái phát sao? Dù sao gặp mặt sẽ rất phiền toái, tránh đi thì hơn. "Sớm muộn gì em cũng phải gặp thôi." Phó Hàn Chánh nói xong, bà Phó đã dẫn Mạnh Như Nhã đi vào chung cư. "Nhưng cũng không phải gặp bây giờ, đợi cơ hội thích hợp lại nói. Anh mau ra ngoài đi." Vốn dĩ gần đây đã có rất nhiều chuyện, nếu bà Phó và Mạnh Như Nhã biết bọn họ có quan hệ thì bà sẽ tìm đủ mọi cách chia rẽ hai người. Về phần Mạnh Như Nhã, cô ta vốn có xích mích với cô, rồi nếu biết cô là bạn gái của anh, chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn đối phó cô. Cô muốn yên ổn qua mấy ngày này, sau đó đến đoàn làm phim quay phim. Sau mặt Phó Hàn Chánh có chút khó nói, đóng cửa phòng, một mình đi ra phòng khách. Bà Phó vào phòng khách, nghe thấy tiếng thì hỏi: "Hàn Chánh, con đang nói chuyện với ai thế?" Phó Hàn Chánh lười biếng thả lỏng sắc mặt, tự động đổi thành vẻ lạnh nhạt vốn có. "Con vừa nói chuyện qua điện thoại." Bà Phó đặt hoa quả và bánh kem vừa mang tới lên bàn, cười nói: "Thời Khẩm nói hôm nay con không đến công ty, mẹ và Như Nhã đang ở gần, nên tiện đường qua đây thăm con." Người con trai mà dù mưa gió bão bùng gì cũng đi làm, nay lại bỏ việc về nhà. Thời Khẩm nói nó đang ở cùng với bạn gái, nhưng bọn họ chưa từng nói với bà suốt cuộc Hàn Chánh đang hẹn hò với cô gái nào. Bà hỏi dì Vương vài lần, nhưng chắc là Hàn Chánh đã nói qua nên người làm cũng không dám nói cho bà. Cho nên hôm nay bà tự mình đến xem suốt cuộc cô gái đó là ai. Mạnh Như Nhã thì mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng. Cô ta vẫn luôn hỏi thăm nhưng vẫn không tìm hiểu được cô gái đó là ai, nên chỉ có thể thuyết phục bà Phó cùng đến xem. Bọn họ vừa vào cửa, rõ ràng có nghe thấy tiếng phụ nữ. Cô ta yên lặng nhìn về phía cửa phòng mà Phó Hàn Chánh vừa đóng lại. Cô gái đó đang ở phòng này, đúng không? Bà Phó cũng nhìn thoáng qua cửa phòng đang đóng, nói: "Thời Khẩm nói hôm nay con phá lệ bỏ xuống công việc để ở bên bạn gái. Bạn gái con đâu?" Phó Hàn Chánh đang định nói, điện thoại đặt trên bàn trà hiện lên một tin nhắn WeChat. "Không được nói gì hết." Bà Phó và Mạnh Như Nhã liếc qua, nhìn thấy tin nhắn WeChat trên điện thoại, vẻ mặt khó có thể tin. Không phải nội dung tin nhắn có vấn đề, mà là tên của người gửi WeChat được lừa lạ, lại là hai chữ bảo bối. Bà Phó ngơ ngẩn nhìn Phó Hàn Chánh. Bà quá rõ ràng đứa con này của mình luôn đối xử lạnh nhạt với mọi người, cho dù là đối với bà hay cha mình cũng đều lạnh nhạt xa cách. Vậy mà một người như vậy lại đặt tên cho một người khác bằng một cái tên như thế, một cái tên không thể tưởng tượng được. Phó Hàn Chánh nhìn thoáng qua, bình tĩnh nói: "Cô ấy ra ngoài rồi, không ở đây." Trong lúc nhất thời, bà Phó khó có thể chấp nhận được việc con trai mình đối đãi đặc biệt với cô gái nào đó như vậy. "Công ty bận như vậy, cô ta cũng quá không hiểu chuyện rồi, còn bắt con quay về ở nhà cùng cô ta." Phó Hàn Chánh nghe ra được mẹ mình không thích bạn gái mình, nhíu mày. "Là tự con muốn quay về ở cùng cô ấy." Có lẽ cô nghĩ đúng, bây giờ đích thực không thích hợp để cô và mẹ anh gặp nhau. Vốn dĩ mẹ anh không thích cô, nếu biết bọn họ ở cùng nhau thì đối với hai người bọn họ đều là rắc rối. đặc biệt là tình cảm hiện tại giữa bọn họ còn chưa ổn định, lại thêm một người nữ quấy rầy thì sẽ càng không xong. Mạnh Như Nhã nghe thấy thế, âm thầm cắn chặt răng. Người phụ nữ chết tiệt kia, rốt cuộc đã sử dụng yêu thuật gì mà khiến anh che chở cô như vậy? Như Nhã, không phải cháu muốn đi nhà vệ sinh sao? Bà phó liếc nhìn căn phòng đang đóng cửa, cười bảo. Dạ, đúng rồi ạ. Mạnh Như Nhã đặt túi xuống, xoay người ra gọi phòng khách. Lúc đi qua phòng Vivi, giả vờ coi phòng này như toilet mà mở ra. Mạnh Như Nhã cho rằng, mở cửa ra liền có thể thấy được người phụ nữ trốn trong này. Không ngờ rằng bên trong trống không, không một bóng người. Nhưng mà giường và chăn trong phòng đều là phong cách của con gái. Trên bàn còn có đồ dưỡng da và trang điểm. Người phụ nữ đáng chết đó ở đây sao? Cô đang làm gì thế? Phan Tranh lạnh lùng nhìn Mạnh Như Nhã, âm thanh lạnh lẽo khiếp người. Tôi nghĩ rằng đây là nhà vệ sinh. Mạnh Như Nhã bị dọa tới mức run rẩy cả người, rất muốn lại đi vào tìm. Nhưng trước mặt Phan Tranh không dám làm gì quá đáng. Chỉ có thể từ bỏ mà đóng cửa lại. Cơ chế như Phó Hàn Tranh đương nhiên nhìn ra ý đồ của mẹ mình và Mạnh Như Nhã, không vui mà lật qua lật lại tài liệu trong tay, giọng điệu lạnh nhạt. Nếu không có chuyện gì khác thì hai người về đi, con còn nhiều việc phải làm. Bà Phó biết được đã chọc giận anh, mặc dù anh là con trai bà, nhưng mỗi khi thực sự tức giận thì sẽ không để nang gì bà cả. Vì thế, nhìn thoáng qua Mạnh Như Nhã, nhẹ nhàng nói, vậy mẹ đi trước, con rảnh rỗi thì về nhà cũ ăn cơm. Cũng đã 2 tháng rồi con không về nhà. Được. Phó Hàn Tranh lạnh nhạt trả lời. Tuy bà Phó và Mạnh Như Nhã hoài nghi có người đang ở trong chung cư, nhưng Phó Hàn Tranh ở nhà, bà cũng không thể cưỡng ép soát nhà tìm người được. Ra khỏi chung cư, bà Phó hỏi, vừa rồi ở trong phòng đó rõ ràng có tiếng người, cháu mở cửa ra không thấy ai sao? Mạnh Như Nhã lắc đầu, trong phòng không có người. Thế nhưng... Nhưng cái gì? Bà Phó truy hỏi. Mạnh Như Nhã u rũ nhìn bà Phó. Trong phòng có đồ đạc của phụ nữ. Cô gái đó hình như ở cùng tổng giám đốc Phó. Bà Phó nghe vậy, sắc mặt càng không tốt. Mới quen biết bao lâu đã chuyển vào ở với nhau. Quả nhiên không phải là cô gái có gia phòng tốt đẹp. Bà nghĩ mãi không ra, tại sao con trai bà lại không cần một người có xuất thân tốt, giáo dục tốt như Mạnh Như Nhã, mà coi trọng một người phụ nữ dễ dãi như thế. Mạnh Như Nhã tự thân than thở, nhưng mà tổng giám đốc Phó lại thích. Lúc trước, Mộ Vi Vi không biết xấu hổ tiếp cận anh, bây giờ lại nhảy ra một người phụ nữ dụ dỗ anh. Cô ta ở bên anh nhiều năm như vậy, anh lại chưa từng nhìn thẳng cô ta, dù chỉ một lần. Bà Phó giận dữ lên xe nói thẳng, người phụ nữ không có gia phong, không có giáo dục như vậy, có thể yêu đương nhưng tuyệt đối không thể lấy vào cửa. Không có cô gái nào còn nhà danh giá có thể chuyển về sống chung với một người đàn ông quen biết chưa bao lâu. Phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn Phó Thị sao có thể là loại phụ nữ thấp hèn như vậy chứ? Mạnh Như Nhã nhìn thái độ bà Phó kiên quyết như thế, sắc mặt mới dịu đi một chút. Hôm nay vô hụt thế này, cô ta chỉ có thể nghĩ cách khác để bắt được người phụ nữ thần bí đó. Phó Hàn Tranh tiễn bà Phó đi, mở cửa phòng Vivi. Kết quả nhìn thấy cô từ dưới gầm giường bò ra, không cẩn thận bị cộc đầu. Anh đưa tay kéo cô lên giường, xoa xoa đầu cô. Sao cứ phải trốn dưới đấy? Vivi sợ tóc nói thầm. Tôi đâu có biết, có người đột nhiên mở cửa. Nếu không phải thân thủ của tôi tốt, vừa rồi đã bị cô ta nhìn thấy rồi. Nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân, nói thì chậm xảy ra thì nhanh. Cô thuận thế ngã xuống đất, trực tiếp lăn vào gầm giường, mới có thể tránh được ánh mắt của Mạnh Như Nhã. Thế nhưng xem ra bà Phó và Mạnh Như Nhã đến đây hôm nay cũng không phải là trùng hợp. Có lẽ hai người tới đây là vì muốn biết ai là người đang hẹn hò với Phó Hàn Tranh. Chẳng qua chẳng ai trong hai người họ nghĩ tới cô, người từng bị Phó Hàn Tranh đuổi ra khỏi cửa. Hai người quay lại phòng khách, vì đã không còn tâm trạng nghiên cứu kịch bản. Phó Hàn Tranh cũng tạm thời buông công việc trong tay xuống, sắc mặt có chút ngưng trọng. Người khác thích em hay không không quan trọng, tôi thích em là đủ rồi. Vivi cười nhạo, mẹ anh cũng là người khác. Phó Hàn Tranh không giải thích, nếu anh muốn cưới cô thì dù có ai không đồng ý cũng không ngăn cản được. Vivi cười lấy lòng, tốt bụng đề nghị. Tổng giám đốc Phó, anh xem, người mẹ anh thích nhất là Mạnh Như Nhã. Cô Như Nhã xuất thân tốt, gia thế tốt, là rất xứng đôi với anh. Cho nên, giọng nói của Phó Hàn Tranh lạnh hẳn đi. Cho nên cô ta làm mợ Phó là thích hợp nhất, cha mẹ anh cũng thích. Vivi cười tủm tỉm. Còn em thì sao? Giọng điệu của Phó Hàn Chánh càng lạnh lẽo hơn. Chúng ta yêu đương thì còn có thể, kết hôn thì không thích hợp. Nhà họ Phó sẽ không đợi cho tôi. Một người không có gia thế, không có bối cảnh bước vào cửa đâu. Vivi nói rõ lý lẽ với anh. Nhà họ Cố ở nước A hồ mưa gọi gió, muốn đối phó với Lăng Nghiên và nhà họ Lăng vẫn cần phải ôm đùi Phó Hàn Chánh. Nhưng mà người này quá nguy hiểm, đùi này cô không thể ôm quá chặt. Tương lai của tập đoàn Phó Thị cũng không cần dựa vào hôn nhân của tôi để củng cố. Vivi hoàn toàn không còn gì để nói. Đúng, dựa vào địa vị của anh, căn bản không cần lựa chọn người phụ nữ có gia thế để liên hôn thương mại. Bởi vì không có người phụ nữ nào có gia thế xứng với gia thế nhà họ Phó. Mà bản thân Phó Hàn Chánh cũng là ông vua trong thương giới Trung Quốc, chẳng có nhà nào có địa vị cao hơn nhà họ Phó cả. Hơn nữa, người đàn ông ngang ngược độc đoán này cũng không có khả năng nghe người khác sắp đặt cuộc sống của anh. Cho nên những việc này em nghĩ cũng không cần nghĩ. Anh không nghĩ cũng được, tôi còn muốn nghĩ. Vivi cười gượng, nhỏ giọng thì thầm. Phó Hàn Chánh duỗi tay ra thân mật mà gạt tóc mái trên trán cô, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng. Em chỉ cần nghĩ làm thế nào để sớm một chút thích tôi là đủ rồi. Anh biết mặc dù hiện tại cô mang danh nghĩa bạn gái của anh, nhưng trái tim cô không đặt trên người anh. Vivi ngơ ngác chớp mắt. Phó Hàn Chánh nhìn đôi mắt sáng trong của cô hỏi. Tối ngày hôm đó em còn nói em không thể thích tôi. Hà, trong đầu Vivi nổ bùm một tiếng. Đến cuối cùng tối hôm đó cô đã nói những gì? Sẽ không nói ra cả chuyện nhỏ hậu cố chứ? Bởi vì tôi là Phó Hàn Chánh nên không thể thích tôi. Vì sao vậy? Phó Hàn Chánh tiếp tục hỏi. Vấn đề này anh đã suy nghĩ rất lâu, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra đáp án thích hợp. Bởi vì địa vị tổng giám đốc Phó của anh quá nổi bật, cao không thể với tới. Tôi là loại phàm phu tục tử, thực sự không dám mạo phạm. Vivi cười gượng giải thích. Mẹ nó, về sau đánh chết cũng không uống say như vậy nữa. Phó Hàn Chánh nhướng mày. Tôi cho phép em mạo phạm. Vivi lung lay trong gió, nghe thấy điện thoại đổ chuông, vội vàng lấy điện thoại ra xem tin nhắn. Cậu chủ thập ức. Chúng ta đi cùng chuyến bay chứ? Vivi liếc một cái, nhanh chóng trả lời. Đi cùng anh? Anh muốn tôi bị fan của anh xé xác sao? Fan nữ của Phó Thời Dịch có bao nhiêu điên cuồng, cô sớm đã xem qua trên mạng. Cậu chủ thập ức. Anh trai tôi muốn tôi chăm sóc cô nhiều hơn. Vivi liếc mắt nhìn Phó Hàn Chánh vẫn đang xem tài liệu, sau đó lặng lẽ gõ một hàng ký tự. Anh trai anh bảo tôi nghĩ làm thế nào để thích anh ấy. Từ nhỏ, cả nhà anh có phải đã không quan tâm hay yêu thương anh ấy đúng không? Cho nên hiện tại mới yêu cầu cô cần phải thích anh, quan tâm, yêu thương anh. 2 phút sau, cậu chủ thập ức trả lời một câu. Cô chắc chắn anh tôi bảo cô nghĩ xem làm thế nào thích anh tôi, mà không phải là làm thế nào để thích nằm trên anh tôi. Vivi tức đến nghiến răng, oán hận mà gõ một hàng tin nhắn. Cậu ba, nếu tôi nói với anh trai anh, tôi không thích kiểu người như anh ấy, mà thích kiểu người như anh thì như thế nào? Phó Thư Dịch bị dọa tới mức hồn cũng bay mất, vội vàng nhắn tin. Xin tha thứ, tôi không cùng cô đến đoàn làm phim nữa, cũng không nói cô làm thế nào thích nằm trên anh trai tôi nữa. Nếu cô nói với anh trai của anh ta như vậy thì anh ta chắc chắn sẽ bị anh nhìn ngược chết. Lúc này tâm tình của Vivi mới sảng khoái một chút, đặt điện thoại xuống tiếp tục xem kịch bản. Chỉ là Phó Hàn Chánh ở nhà với cô khiến một ngày này thực sự như một năm. Cũng may tập đoàn Phó Thị chỉ cho anh tùy hứng một ngày, ngày thứ hai liền ngoan ngoãn đến công ty làm việc. Điều duy nhất khiến cô đau đầu là không cần biết cô tự tuyệt như thế nào, mỗi tối anh đều nằng nặc ngủ cùng cô. Đương nhiên chỉ ngủ cùng thôi, thế nên liên tiếp mấy ngày cô đều ngủ không ngon, chỉ có thể đợi anh đi làm lại ngủ bù. Khó khăn lắm cô mới chịu đựng đến ngày có thể rời thủ đô tới đoàn làm phim. Mặc dù vì có người nào đó ngủ cùng nên cả đêm đều ngủ không ngon, nhưng buổi sáng chuông báo thức vừa kêu cô liền vội vàng bật dậy. Chỉ có điều sắc mặt của Phó Hàn Chánh không tốt, tóm lấy eo của cô, không có ý định thả cô ra khỏi giường như vậy. Sắp đi rồi nên vui như vậy sao? 2 ngày này, anh vì cô phải đi mà tâm trạng không vui. Cô lại hoàn toàn ngược lại, luôn tỏ ra sung sướng, vội vàng muốn rời khỏi. Vivi lập tức, giấu bớt vẻ vui sướng trên mặt, dị mặt nói. Sao có thể vui được, tôi cũng không nỡ đi. Nếu anh không vui mà không cho cô đi thì hỏng hết. Không nỡ thì không đi nữa, Phó Hàn Tranh nói thẳng. Vivi bĩu môi nhẫn nại. Nhưng đã ký hợp đồng rồi, hơn nữa tôi thực sự thích bộ phim này. Cô nghiêm trọng hoài nghi người đàn ông này bị tâm thần phân liệt. Lúc bàn bạc công việc với Phó Thời Khâm, anh không như bây giờ, luôn lạnh lùng không gần người. Cho nên người đàn ông ở trước mặt cô là một nhân cách khác của anh sao? Phó Hàn Tranh trầm mặc một lúc, đột nhiên xoay người đè Vivi. Người đang muốn thức dậy xuống giường. Nếu em đã đi lâu như vậy, tôi nghĩ tôi hẳn là nên lấy chút lợi tức trước khi bạn gái mình đi thì hơn. Hả? Vivi nhướng mày. Phó Hàn Tranh cúi đầu hôn lên cánh môi phấn nộn của cô. Mới đầu chỉ mút nhẹ nhàng, chậm rãi, đầu lưỡi xâm nhập, quấn lấy lưỡi của cô. Vivi bị hôn, trong nháy mắt toàn thân cứng đờ. Nhưng nghĩ lại, hôn một cái, có thể có cuộc sống tự do bên ngoài mấy tháng. Liền chủ động đáp lại nụ hôn của anh. Nụ hôn càng lúc càng sâu khiến cô có chút sợ hãi, vội vàng đẩy người đàn ông đang đè trên người mình. Phó, ưng. Lúc trước, anh ngẫu nhiên cũng sẽ hôn, nhưng chỉ lướt qua liền dừng lại. Lần này Phó Hàn Tranh cũng không bởi vì bị cô đẩy mà dừng lại, ngược lại càng hôn càng nhiệt tình. Cho tới khi Phó Thầy Khâm gọi vài lần ở cửa mà vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, liền mở cửa đi vào. Hai người... Sau đó, liền nhìn thấy anh trai mình đè người ta trên giường. Hai người hôn nhau đến không thể tách rời. Anh ta sững sờ 2 giây, nói: "Hai người tiếp tục." Nói xong rầm một tiếng, đóng cửa mà chạy. Anh ta đúng là tài tiện. Anh trai anh ta ngồi trên giường của cô thì sao có thể đơn giản chỉ ngủ không thôi chứ. Bây giờ làm phiền đến chuyện tốt của anh, chắc chắn sẽ bị trả thù.